Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1171, Lư Giang có nhị kiều, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.